Luân hồi nhạc viên, chương 286, 20, dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu Thân ở cá nhà táng trong bụng, trong tay cầm thế giới tọa độ thứ này bị hắn thốn không rời người mang ở bên cạnh, đi qua màn huỳnh quang quan vọng chiến trường tình huống khế ước giả môn chính, lưng tựa lưng đứng thành một đoàn. Mục tiêu của bọn họ đã đạt thành thống nhất, đó là sống tiếp. Thấy loại tình huống này, Tô Hiểu Trương thở phào, làm thế nào khế ước giả tập thể chạy tán loạn, hắn đem đối mặt toàn bộ thuộc tính người nghiêm phạt. Tiếp tục như vậy rõ ràng không được, một ngày khế ước giả không kiên trì nổi sẽ xuất hiện đại lượng chạy tán loạn. Tình huống càng làm cho Tô Hiểu để ý là Thiểm Ngân đã đến bên chiến trường duyên. Tên này đội trưởng đều phải chạy thoát, nàng kia dưới trướng mạo hiểm đoàn thành viên cũng sẽ không ở lâu, một mạo hiểm đoàn toàn thể chạy tán loạn, tuy rằng số lượng không đạt được người sống sót tổng số 50. Nhưng này sẽ làm phiêu lưu đại phúc độ đề thăng. Tô Hiểu còn có khả năng gián tiếp can thiệp chiến trường số lần, hôm nay này 3 lần cơ hội cực kỳ trọng yếu. Tô Hiểu không cần những thứ này khế ước giả đối phó, ca la tình nhân chỉ cần những người này không trốn, có thể hắn bắt đầu ở chiến tranh kênh biên tập tin tức nội dung như sau. Giới thiệu vắn tắt, sở hữu khế ước giả bất khả ly khai tọa độ 30 km nổi như tiêu cực đối đãi chiến tranh, đem vĩnh viễn bị di khí ở ký sinh thú thế giới thừa thụ thế giới ý thức bài xích. Lớn nhất tham dự nhân số 113 nhân. Thời hạn, 7 tiếng đồng hồ. Mục đích, sinh tồn. Nêu lên, thế giới tọa độ đã bị an trí ở biển sâu nội, khế ước giả không cần phòng ngự thế giới tọa độ. Lấy khả năng tối đa bảo chứng tự thân sống sót, tức khắc có thể ẩn nấp nhập lớp băng nội hoặc bay đi trên cao lên tiếng người, tài quyết giả. Tô Hiểu không tuyển trạch những khế ước giả tha trụ ca la tinh nhân, những thứ này khế ước giả căn bản làm không được. Khế ước giả vòn không phải người ngu, làm thế nào Tô Hiểu tuyên bố để cho bọn họ đi chịu chết, mệnh lệnh bọn họ lập tức hội trốn. Tô Hiểu đơn giản không để cho bọn họ đến chiến đấu, đánh không lại chẳng lẽ còn sẽ không giấu đi. Ca tình nhân mục tiêu là thế giới tọa độ mà không phải giết chết khế ước giả, huống hồ chỉ cần khế ước giả không trốn, cho dù chết quăng Tô Hiểu cũng bất tại hồ. Tô Hiểu chỉ cần bảo chứng khế ước giả không hiện ra vượt lên trước 50. Trở lên chạy tán loạn mà không phải bảo chứng khế ước giả an nguy. Cái tin này ở chiến tranh kênh tuyên bố, thần vương cùng Adam sắc mặt đại hỉ, bọn họ thấy được hy vọng sống. Thiểm Ngân chạy tới bên chiến trường duyên, bước chân của đình chỉ, nàng cũng rõ ràng một ngày lâm chiến bỏ chạy nàng đem bị vĩnh viễn ở lại ký sinh thú thế giới, nhưng lại gặp lâm luân hồi nhạc viên nghiêm phạt. Thần vương Adam, hai người các ngươi thấy thế nào? Thiểm Ngân ở chiến tranh kênh mở miệng, thanh âm phi thường mệt mỏi dã rời. Này còn dùng tưởng sao, đương nhiên là tìm một chỗ giấu đi. Thiểm Ngân, bà người của ngươi mang về, bọn họ đều theo ngươi chạy thoát. Thần vương hữu khí vô lực đáp lại, nếu như ta không đoán sai đó là một chuyển cơ, ca la tinh nhân mục tiêu tịnh không phải chúng ta mà là thế giới tọa độ, chỉ cần chúng ta giấu kỹ nhất định có khả năng tránh thoát một kiếp này. Adam thanh âm khàn khàn xuất hiện, liệt tử vong đối với hắn đả kích rất nặng. Nghe được lời của hai người, Thiểm Ngân đứng tại chỗ rơi vào tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quỷ còn có thể kiên trì bao lâu? Thiểm Ngân nhìn về phía sách ở trong tay kim quỷ. Kim quỷ cúi thấp đầu, con người sáng bóng cũng bắt đầu lờ mờ đứt quảng, nói rằng. Thất tiếng đồng hồ tuyệt đối. Không thành vấn đề, chúng ta đây tự giấu đi. Thiểm Ngân hạ quyết tâm ở chiến tranh kênh nội mở miệng. Ba người chúng ta mạo hiểm đoàn phân biệt giấu ở một vị trí, từ giờ trở đi bằng bản lãnh của mình, các vị không có ý kiến chứ? Đồng ý, hảo, thần vương cùng Adam phân biệt mở miệng. Về phần này sống sót tán nhân làm sao bây giờ, ba người này chưa từng lo lắng tán nhân ở trong chiến tranh biểu hiện thực sự không được tốt lắm. Lớp băng hạ trong biển sâu, Tô Hiểu đi qua màn huỳnh quang cùng chiến tranh kênh lý giải khế ước giả tình huống sau hài lòng gật đầu. Hắn không chuẩn bị nhượng những thứ này khế ước giả trốn, cũng không chuẩn bị nhượng những thứ này khế ước giả sống. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây thượng phi thuyền thì Adam nhận ra Tô Hiểu đi qua, Adam giới thiệu thần vương cùng Thiểm Ngân cũng đồng dạng biết Tô Hiểu. Ở tỷ thần thế giới, Tô Hiểu biểu hiện tại thường mắt một mình đấu bì ngạn hoa mạo hiểm đoàn một tha, hơn 10 danh khí ước giả này đều bộc lộ ra thực lực của hắn. Nhưng khi tiến vào chiến tranh thế giới sau, Tô Hiểu còn chưa từng ra mặt, Adam chờ người không có khả năng không nghi ngờ. Tô Hiểu có lưỡng trùng tuyển trạch, đầu tiên là sau này đều phải ngụy trang dung mạo tịnh phóng khí Byakuya cái tên giả này, thứ nhì là toàn diệt khế ước giả sát nhân diệt khẩu. Ở chiến tranh kết thúc thì Tô Hiểu tài quyết giả thân phận sẽ tiêu thất, khi đó nếu có cơ hội hắn tự muốn giết người diệt khẩu đối phó khế ước giả hắn am hiểu nhất. Những thứ này yếu ở chiến tranh sau tái xử lý luân hồi nhạc viên sẽ không cho phép hắn hiện tại tự trắng trợn giết chết khế ước giả. Huống hồ thì là thất bại hắn tối đa hay hoán một áo mày ô mà thôi. Còn nữa, thuyết làm thế nào tài quyết giả thân phận dễ dàng như vậy bại lộ luân hồi nhạc viên, nếu nói bảo hộ thi thố cũng quá LWO. Khế ước giả môn thi triển sở trường có chút là ở lớp băng tượng đào thành động, có chút tắc bay lên trên cao, làm thế nào thực sự không có biện pháp, còn có thể ẩn thân tuyết đôi nổi. Chiến tranh bắt đầu thay đổi ngoài ý muốn hỉ cảm, khế ước giả môn tập thể trốn tràng diện phi thường náo nhiệt, có thể nói bát tiên quá hải các hiền. Thần thông, so sánh với những thứ này, khế ước giả Tô Hiểu giấu kín vị trí sẽ cao to thượng nhiều lắm, hắn ẩn thân đến trong biển sâu yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét loại này nhượng Kala tinh nhân tức sủi bọt mép vị trí. Tọa độ còn có 6 cái nửa tiếng đồng hồ bố trí xong, ký sinh thú thế giới cũng đem ở 6 cái nửa giờ sau kết thúc. Ngày thế giới tọa độ còn lại 6 canh giờ bố trí xong thì Kala tinh người tới. Một con thuyền đen kịt, phi thuyền, bay tới băng nguyên bầu trời. Chiếc phi thuyền này cả vật thể chăm chú hình dạng tại bất quy tắc, tựa như hắc sắc san hô sở xây thành trình thể hình dạng có chút tương tự với hải đàm. Kala tinh nhân phi thuyền đứng ở lớp băng phía trên hơn 10 thước chỗ cao, phi thuyền dưới đáy hắc xâm vật chất bắt đầu khởi động, phía dưới xuất hiện một đảo chỗ hồng. Phô thiên cái địa, Kala tinh nhân từ bên trong phi thuyền nhảy ra, số lượng vô pháp tính toán, chúng nó bên ngoài thân cháy đen sinh tác thô giáp lân phiến trình thể vi nhân hình dài rắn mối vậy đồng. Cổ lạp kỳ con ngựa nhiều đi tháp xâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầm lên giận dữ từ bên trong phi thuyền truyền ra một gã ngân sắc lân giáp. Kala tinh nhân xuất hiện, nó đúng là phiêu phù ở giữa không trung. Tên này Kala tinh nhân dáng dấp cùng Tuka cực kỳ tương tự, chỉ là thân hình cao lớn hơn, càng thêm cường tráng. Tên của hắn dùng ngôn ngữ nhân loại phiên dịch sau tên là Đích Ca là Tuka tổ phù. Kala tinh nhân cao đẳng huyết thống điều không phải đời đời tương truyền, bình thường gặp phải cách đại tương truyền tình huống Tuka sinh ra nhượng Kala toàn bộ tộc quần đều nhảy cẫng hoan hô, chúng nó có vị kế tiếp vương giả. Cao đẳng Kala tinh nhân đúng phổ thông Kala tinh nhân có tuyệt đối trưởng khống lực, không phải là bởi vì quyền thế mà là bởi vì gen phương diện. Thì là cao đẳng Kala tinh nhân nhượng phổ thông Kala tinh nhân đi tìm chết này, phổ thông Kala tinh nhân cũng không có thể vi phạm này, cùng chủng tộc cực kỳ tương tự. Ngân sắc lân giáp Kala tinh nhân có chút tương tự với trùng hậu hoặc trùng vương, đúng chính xác tộc quần trọng yếu phi thường. Kala hình nhân hiện giữa vương, Đích Ca, phiêu phù ở giữa không trung, dưới chân vắng vẻ một mảnh, đây không phải là phi hành, càng giống như là dẫm nát không khí thường. Lúc này Đích Ca trong mắt tràn đầy cừu hận, nó đã cảm giác được hậu đại Tuka tử vong. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu cùng ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp DV Bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. Để vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.